Chương 6. Mùa đông năm 1934, anh em nhà Moline cuối cùng cũng tống được Mikan ra khỏi ngôi nhà trên phố Vuesta Ferissa. Giờ vẫn trống không và ở trong tình trạng vô chủ. Họ chỉ muốn anh bị tống ra đường, bị tước đi cái ít ỏi anh còn lại là những cuốn sách của anh và sự tự do độc lập làm họ chướng tai gai mắt và căm ghét một cách sâu sắc. Anh ấy không kể gì với tôi hay đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi chỉ phát hiện ra lúc anh gần như trở thành một người ăn mày khi tôi đi tìm anh ở nơi từng là nhà anh và phát hiện ra anh em nhà ấy đã thuê lũ côn đồ luật sư kiểm kê tài sản và bán nốt những đồ vật ít ỏi từng thuộc về anh ấy. Miken đã qua vài đêm ở một nhà trọ trên phố Canuda, một căn nhà tồi tàn, ẩm mốc, toát lên mùi và vẻ ngoài của một nhà thổ. Khi tôi thấy căn phòng mà anh bị giam hãm, một dạng quan tài không có cửa sổ và có một giường ngủ loại dành cho tù nhân, tôi nắm lấy anh kéo về nhà mình. Anh ấy ho không ngớt và trông thật hốc hác. Anh bảo là do cơn cảm lạnh kéo dài, như lời than vãn của một bà cô không chồng lúc chán thì sẽ thôi. Hai tuần sau, tình hình càng tồi tệ hơn. Do anh ấy luôn mặc đồ đen, nên phải mất một thời gian tôi mới nhận ra những vết trên tay anh ấy là vết máu. Tôi gọi bác sĩ, và sau khi khám cho Miken, ông ta hỏi tại sao gọi cho ông muộn như vậy. Miken bị lao, phá sản và bệnh tật. Giờ anh ấy chỉ sống dựa vào ký ức và tiếc nuối. Anh là người tốt nhất và yếu đuối nhất tôi từng biết, người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi kết hôn vào một sáng tháng 2 lạnh lẽo trong tòa án quận. Tuần trăng mật của chúng tôi bao gồm bắt xe buýt ra công viên Güell và từ trên địa thế ngoằn ngoèo của nó nhìn xuống Barcelona, một thế giới nhỏ mù sương. Chúng tôi không báo cho ai biết về kết hôn, cả Cabestany hay cha tôi hay gia đình Miken, những người tin rằng anh đã chết. Cuối cùng, tôi viết một bức thư cho Julian, kể cho anh ấy, nhưng tôi không bao giờ gửi đi. Đó là một cuộc hôn nhân bí mật. Vài tháng sau lễ cưới, có người gõ cửa nhà tôi tự xưng là George Andaya. Anh ta trông tiều tụy, khuôn mặt vã đầy mồ hôi bất chấp trời lạnh cắt da cắt thịt. Khi gặp lại Miken sau hơn 10 năm, Andaya mỉm cười cay đắng và nói: "Chúng ta đều bị nguyền rủa, Miken, cậu, Julian, Fumero và tớ." Lý do biện minh cho cuộc viếng thăm là một nỗ lực làm lành với người bạn cũ Miken, người mà anh ta hy vọng sẽ cho anh ta biết làm cách nào liên lạc với Julian Carax, vì anh ta có một lời nhắn quan trọng muốn chuyển cho anh ấy từ người cha đã chết, Don Ricardo Andaya. Miken bảo anh không biết Carax ở đâu. "Bọn tớ mất liên lạc đã nhiều năm," anh nói dối. "Lần cuối cùng tớ nghe nói đến cậu ấy thì họ nói cậu ấy sống ở Paris." Andaya đã đoán trước một câu trả lời như vậy. "Cậu thật làm tớ thất vọng, Miken. Tớ đã hy vọng thời gian và vận hạn làm cậu khôn ngoan hơn. Có những thất vọng mang đến vinh dự cho những kẻ đã gây ra chúng." Người khô quắt như sắp chực đổ xuống thành một đống nhăn nhúm, Andaya bật cười. "Fumero gửi lời chúc nồng hậu nhất mừng đám cưới của cậu," anh ta nói lúc đi ra cửa. Những lời ấy khiến con tim tôi chết đứng. Miken không muốn nói gì, nhưng đêm hôm ấy, khi tôi ôm chặt anh và chúng tôi vờ như ngủ say, tôi biết Andaya đã đúng. Chúng tôi bị nguyền rủa. Vài tháng trôi qua không có tin tức gì của Julian hay Andaya. Miken vẫn viết thường xuyên cho các báo ở Barcelona và Madrid. Anh làm việc không ngơi, ngồi bên máy đánh chữ mà đổ ra bất cứ thứ gì anh cho là cứt mũi, chỉ đáng để mớm cho hành khách đi xe điện. Tôi vẫn làm việc ở nhà xuất bản, có lẽ vì đấy là nơi tôi cảm thấy được gần gũi Julian nhất. Anh ấy gửi cho tôi một bức thư ngắn báo rằng đang viết một tiểu thuyết mới tên là Bóng hình của gió, mà anh ấy hy vọng sẽ hoàn tất trong vài tháng nữa. Bức thư chẳng hề nhắc gì đến mọi chuyện xảy ra ở Paris, giọng điệu lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết. Nhưng những nỗ lực của tôi hòng căm ghét anh ấy đều thất bại. Tôi bắt đầu tin rằng Julian không phải là một người đàn ông, anh ấy là một căn bệnh. Miken không hề ảo tưởng về cảm xúc của tôi. Anh ấy trao cho tôi tình yêu và sự hiến dâng mà không đòi hỏi gì đáp lại, ngoại trừ được có tôi ở bên và có lẽ cả sự thận trọng của tôi nữa. Anh không bao giờ buông lời trách móc hay than vãn. Dần dà, tôi cảm thấy một niềm dịu dàng bao dung lớn lao với anh ấy, trên cả tình bạn đã mang chúng tôi lại với nhau và lòng trắc ẩn sau này đã đầy đọa chúng tôi. Miken mở một tài khoản tiết kiệm đứng tên tôi. Anh dồn gần hết thu nhập làm báo vào đấy. Anh không bao giờ cứ tự đặt hàng nào, từ bài báo, bài điểm sách cho đến nhặt nhạnh phím đàm. Anh ấy viết dưới ba bút danh khác nhau, 14 đến 16 tiếng mỗi ngày. Khi tôi hỏi tại sao anh làm việc cực nhọc như vậy, anh chỉ mỉm cười hoặc anh sẽ nói nếu không làm gì thì anh buồn chán lắm. Giữa chúng tôi không có gì giấu giếm nhau, thậm chí cả những chuyện không nói thành lời. Miken biết rằng anh sẽ chóng chết. Em phải hứa, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ giữ món tiền ấy và tái hôn. Rằng em sẽ có con và em sẽ quên đi tất cả, bắt đầu là quên anh. Em sẽ lấy ai đây, Miken? Đừng nói lăng nhăng chứ. Đôi khi tôi bắt gặp anh nhìn tôi với một nụ cười hiền từ, tưởng như mỗi khoảnh khắc trông thấy tôi đều là kho báu quý giá nhất của anh. Cứ chiều chiều, anh đến đón tôi ở chỗ làm. Ấy là lúc duy nhất anh thư giãn trong ngày. Anh tỏ vẻ sung sức, nhưng tôi thấy anh khom người thế nào khi đi lại và anh ho hắng ra sao. Anh sẽ dẫn tôi đi ăn lót dạ hay đi ngắm hàng qua cửa kính trưng bày các gian hàng trên phố Fernando, rồi chúng tôi về nhà, nơi anh tiếp tục làm việc cho đến quá nửa đêm. Tôi âm thầm mang ơn từng giây phút chúng tôi bên nhau, và mỗi đêm anh ấy ôm tôi thiếp đi, trong khi tôi giấu những giọt lệ căm giận bản thân mình vì không thể yêu người đàn ông ấy như anh đã yêu tôi, không thể trao anh thứ tôi đã vô nghĩa bỏ lại dưới chân Julian. Nhiều lần trong đêm, tôi thề với lòng mình rằng sẽ quên đi Julian, nguyện sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để làm cho người đàn ông tội nghiệp ấy hạnh phúc và đền đáp cho anh một phần nhỏ bé của những gì anh đã trao cho tôi. Tôi chỉ là người tình của Julian trong 2 tuần thôi, nhưng tôi sẽ là vợ của Miken suốt phần đời còn lại. Nếu có ngày những trang giấy này đến tay cậu, cậu sẽ phán xét tôi như tôi đã phán xét mình khi viết chúng ra, khi nhìn vào bóng mình trong tấm gương nguyền rủa và ăn năn này. Hãy nhớ về tôi như thế này, Janiana. Bản thảo cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Julian đến vào cuối năm 1935. Tôi không biết là do căm giận hay sợ hãi, nhưng tôi đã chuyển đến nhà in khi còn chưa đọc nó. Khoản tiết kiệm cuối cùng của Miken đã được chi ra cho ấn bản này nhiều tháng trước, nên ông Capestani lúc này đang ốm yếu, chẳng mấy để tâm. Tuần ấy, bác sĩ khám cho Miken đã đến văn phòng gặp tôi, trông rất lo lắng. Ông bảo nếu Miken không giảm cường độ làm việc mà nghỉ ngơi đôi chút, thì ông hầu như không còn có thể làm gì để giúp anh ấy chống lại bệnh lao. Anh ấy cần lên vùng núi, chứ không phải ở Barcelona hít thở khói thuốc tẩy và than bụi này. Anh ấy không phải con mèo có chín mạng, còn tôi thì không phải bà vú em. Hãy thuyết phục anh ấy chả để ý gì đến lời của tôi cả. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi quyết định về nhà nói chuyện với anh. Trước khi mở cửa, tôi nghe tiếng nói từ trong nhà lọt ra. Miken đang tranh cãi với ai đó. Lúc đầu tôi nghĩ đấy là người ở tòa báo, nhưng rồi tôi nghe tên của Julian trong cuộc đàm thoại. Tôi nghe tiếng bước chân đến gần cửa, liền chạy núp vào chiếu nghỉ trên gác mái. Từ đó tôi có thể thấy vị khách. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, với vẻ mặt khó tả và môi mỏng, như một vết sẹo hở miệng. Đôi mắt hắn màu đen và vô hồn như mắt cá. Trước khi biến mất xuống dưới cầu thang, hắn nhìn lên vào bóng tối. Tôi dựa sát vào tường, nén thở. Vị khách vẫn đứng đó một lát, tưởng như hắn có thể đánh hơi thấy tôi. Hắn liếm tôi, răng nhè ra như chó. Tôi đợi tiếng bước chân hắn mờ dần rồi mới rời khỏi chỗ nấp và đi vào nhà. Một mùi long não lơ lửng trong không khí. Miken đang ngồi bên cửa sổ, tay anh buông thõng hai bên thành ghế. Môi anh run rẩy. Tôi hỏi người đàn ông kia là ai và hắn muốn gì. Đó là Fumero, hắn đến đưa tin về Julian. Hắn biết gì về Julian? Mikan nhìn tôi, trông chán nản hơn bao giờ hết. Julian sắp kết hôn. Tin ấy làm tôi chết lặng. Tôi ngã xuống ghế và Mikan nắm tay tôi. Anh dường như mệt mỏi và nói rất khó khăn. Trước khi tôi có thể mở miệng, anh bắt đầu tóm lược những sự kiện Fumero đã kể cho anh và những gì có thể suy ra từ đó. Fumero đã sử dụng đầu mối liên lạc của hắn ở cảnh sát Paris để phát hiện ra nơi ở của Julian Carras và theo dõi anh ấy. Chuyện này có lẽ diễn ra nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước, Mikan nói. Điều khiến anh lo lắng không phải là việc Fumero đã tìm ra Carras. Sớm muộn gì hắn cũng tìm ra thôi, mà là việc hắn quyết định cho Mikan biết lúc này cùng với vài tin tức kỳ lạ về một cuộc hôn nhân khó tin. Đám cưới dường như sẽ diễn ra đầu mùa hè năm 1936. Thông tin duy nhất về cô dâu là cái tên, trong trường hợp này là quá đủ. Irene Masso, chủ câu lạc bộ nơi Julian chơi đàn nhiều năm nay. Em không hiểu, tôi lẩm bẩm. Julian lấy người bảo trợ mình ư? Chính xác, đây không phải là đám cưới, nó là một hợp đồng. Irene Marshall hơn Julian chừng 25 đến 30 tuổi. Mikan ngờ rằng bà ta đã quyết định hôn nhân để có thể chuyển hết tài sản cho Julian nhằm đảm bảo tương lai cho anh ấy. Nhưng bà ta đã giúp anh ấy rồi mà, bà ta luôn như vậy. Có lẽ bà ta biết mình sắp chết, Mikan đoán. Tiếng vọng những lời ấy khoét sâu vào xương tủy chúng tôi. Tôi quỳ xuống ôm anh thật chặt. Tôi cắn môi bởi không muốn anh thấy tôi khóc. Julian không yêu người đàn bà này, Nuria, anh nói, nghĩ rằng đó là nguyên nhân nỗi buồn của tôi. Julian không yêu ai ngoài bản thân anh ấy và những cuốn sách khốn kiếp của anh ấy, tôi thốt ra. Tôi ngước lên thấy Mikan đang nở nụ cười thông thái của một đứa trẻ già. Còn Fumero, hy vọng được gì khi lộ chuyện này? Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra. Hai ngày sau, George Andaya như một bóng ma với đôi mắt sâu hoắm xuất hiện tại nhà chúng tôi, bừng bừng nổi giận. Fumero đã cho hắn biết rằng Julian sắp kết hôn một phụ nữ giàu có với một lễ cưới trang hoàng lãng mạn. Andaya lâu nay ám ảnh với suy nghĩ rằng kẻ phải chịu trách nhiệm cho những tai ương của anh ta giờ lại đang được bọc trong nhung lụa, ngồi trên đống của, trong khi anh ta thì mất hết. Fumero đã không kể cho anh ta rằng Irene Masso dẫu có là một phụ nữ giàu sang, song vẫn là chủ nhà chứa, chứ không phải công chúa trong truyện cổ tích. Hắn cũng không kể cho anh ta rằng cô dâu già hơn Julian 30 tuổi và rằng thay vì một cuộc hôn nhân đích thực, đây là một hành động từ thiện cho một người đã lâm vào đường cùng. Hắn đã không nói với anh ta đám cưới sẽ diễn ra vào lúc nào và ở đâu. Điều duy nhất hắn làm là gieo cái hạt mầm hoang tưởng đang tàn phá nốt chút năng lượng còn lại trong cái cơ thể khô gầy vẫn đục của George. Fumero lừa cậu đấy, George, Mikan nói. Còn cậu, đồ vua nói dối, cậu dám cáo buộc anh em của mình, Andaya gào lên trong điên loạn. Không cần Andaya phải bộc lộ suy nghĩ của anh ta, trong một con người tàn tạ như vậy, ta có thể đọc được những lời ẩn giấu sau lớp da khô quắt trên khuôn mặt bị ma ám kia. Mikan hiểu rõ trò chơi của Fumero. Anh đã dạy cho hắn chơi cờ 20 năm về trước ở trường San Gabriel. Fumero có chiến lược con bọ ngựa đang cầu nguyện và sự kiên nhẫn của những kẻ bất tử. Mikan gửi cho Julian một bức thư cảnh báo. Khi Fumero quyết định đã đến thời điểm phù hợp, hắn lôi Andaya đến và bảo 3 ngày nữa Julian sẽ cưới vợ. Vì là nhân viên cảnh sát, hắn không thể dính líu vào chuyện như thế này. Hắn giải thích, nhưng Andaya là dân thường nên có thể đi Paris và đảm bảo cho đám cưới kia không bao giờ xảy ra. Làm thế nào đây? Andaya sẽ sốt sắng hỏi, nung nấu căm thù. Thách thức anh ấy đấu súng vào ngày cưới. Fumero còn đưa cho anh ta một khẩu súng mà George tin sẽ làm xuyên thủng trái tim sỏi đá đã hủy hoại vương triều Andaya. Báo cáo của cảnh sát Paris sau này tường trình rằng khẩu súng tìm thấy dưới chân anh ta là giả và nó không bao giờ có thể làm được nhiều hơn điều đã làm, nổ bung đạn trong tay George. Fumero đã biết điều này khi hắn đưa khẩu súng cho anh ta đựng trong một chiếc hộp trên sân ga Francia. Hắn biết rất rõ rằng thậm chí dù cho cơn sốt, sự ngu ngốc và căm giận mù quáng không ngăn được Andaya giết Julian Carras trong một cuộc đọ súng lúc bình minh sau một đêm không ngủ, thì khẩu súng anh ta mang theo vẫn sẽ ngăn được. Carras không phải là người sẽ phải chết ở nghĩa trang Pierre Lachaise, mà là Andaya. Fumero cũng biết Julian sẽ không bao giờ chịu đối đầu với bạn cũ của mình, một kẻ sắp chết như Andaya, một kẻ chỉ còn biết rên rỉ. Thế nên, Fumero chỉ bảo cẩn thận Andaya từng bước anh ta phải làm. Anh ta sẽ phải thừa nhận với Julian rằng bức thư Penelope đã gửi cho anh ấy nhiều năm trước, thông báo cô ấy sắp làm đám cưới và xin anh quên cô đi là dối trá. Anh ta sẽ tiết lộ rằng chính anh ta, George Andaya, đã buộc em gái mình viết những lời gian dối kia, trong khi cô khóc lóc tuyệt vọng quả quyết tình yêu bất diệt dành cho Julian. Anh ta sẽ phải nói với Julian rằng cô đang đợi anh ấy với một linh hồn tan nát và con tim nhỏ máu, và từ bấy đến giờ đang chết dần vì cô đơn. Thế là đủ, đủ cho Carras bóp cò và bắn thẳng vào mặt anh ta, đủ cho anh ấy quên đi bất kỳ kế hoạch đám cưới nào và không nghĩ gì khác ngoài trở về Barcelona để tìm Penelope. Và khi anh ấy về đến Barcelona rồi, cái bẫy của hắn, Fumero, sẽ đợi anh ấy. Chương 7. Julian Carras vượt qua biên giới nước Pháp chỉ vài ngày trước khi nội chiến nổ ra. Ấn bản đầu tiên và duy nhất của bóng hình của gió, in xong 2 tuần trước đó, cũng chịu chung số phận không được biết đến như những cuốn trước. Lúc này, Miquel hầu như không thể làm việc được. Tuy anh vẫn ngồi trước máy đánh chữ 2-3 tiếng mỗi ngày, song sự ốm yếu và cơn sốt ngăn không cho anh khơi được nhiều nhặn gì hơn một tí yếu ớt những ngôn từ trên trang giấy. Anh đã mất vài chuyên mục thường kỳ do trễ hạn. Những tờ báo khác sợ phải xuất bản các bài viết của anh sau khi nhận được những lời đe dọa nặc danh. Anh chỉ có một mục thường nhật trên tờ Nhật báo Barcelona mà anh ký dưới tên Adrian Mantes. Bóng ma chiến tranh đã có thể cảm nhận được trong không khí. Cả đất nước sặc mù lo sợ. Không có gì bận tâm, quá yếu đuối không thể than phiền. Miquel thường hay đi xuống quảng trường hoặc tản bước trên đại lộ nhà thờ, luôn mang bên mình một trong các cuốn sách của Julian như thể một lá bùa. Lần cuối cùng bác sĩ cân cho anh chỉ còn 57 kg. Chúng tôi đã nghe trên đài tin tức cuộc nổi dậy ở Maroc, và vài tiếng sau một đồng nghiệp làm báo của Miquel đến cho chúng tôi hay là Casinos, tổng biên tập, đã bị giết do một viên đạn bắn vào cổ ngay đối diện Canalates Cafe 2 giờ trước. Không ai dám dời cái xác đi, nó vẫn nằm ở đấy, máu vấy đầy vỉa hè. Chẳng mấy chốc diễn ra những ngày ngắn ngủi nhưng căng thẳng khởi đầu cho nỗi kinh hoàng. Quân của tướng Gondet tiến về đại lộ Diagano và phố Gracia để vào trung tâm, nơi vụ đọ súng bắt đầu. Hôm ấy, chủ nhật, nhiều người vẫn ra đường, nghĩ rằng họ sẽ cắm trại cả ngày dọc con đường đến La Planas. Tuy nhiên, vẫn còn 2 năm nữa mới đến những ngày đen tối nhất của cuộc chiến ở Barcelona. Sau khi bùng phát cuộc giao tranh, quân của tướng Godet đầu hàng do một phép màu hoặc liên lạc yếu kém giữa các chỉ huy. Chính quyền của Louis Companies dường như giành được quyền kiểm soát, nhưng vài tuần tiếp đó điều thực sự xảy ra sẽ trở nên rõ ràng. Barcelona đã rơi vào tay liên minh với chính phủ. Sau nhiều ngày bạo động và giao tranh trên phố, tin đồn cuối cùng cũng lan ra rằng 4 tướng lĩnh của quân phiến loạn đã bị xử tử trong nhà tù Montjuïc không lâu sau vụ đầu hàng. Một người bạn của Miquel, một nhà báo Anh có mặt ở vụ xử tử, nói rằng đội hành hình gồm 7 người, nhưng đến phút chót hàng chục dân quân tham gia vào. Khi họ nổ súng, những thây người bị xuyên đạn nhiều đến mức đổ vụn xuống thành từng mảnh, không biết phần xác nào của ai, và khi bỏ vào quan tài thì hầu như chúng chỉ còn là thể lỏng. Có những kẻ muốn tin rằng thế là cuộc xung đột đã kết thúc, rằng quân phát xít sẽ không bao giờ đến được Barcelona và quân nổi loạn sẽ theo đó mà tiêu tán. Chúng tôi được biết tin Julian đang ở Barcelona đúng vào ngày quân Godet đầu hàng. Khi chúng tôi nhận được thư của Irene Masso, trong thư bà kể cho chúng tôi rằng Julian đã giết George Andaya trong một cuộc đấu súng ở nghĩa trang Pierre Lachaise. Ngay trước khi Andaya tắt thở, một kẻ nặc danh báo cho cảnh sát sự việc. Julian buộc phải trốn khỏi Paris ngay lập tức, bị cảnh sát lùng đuổi. Họ truy nã anh ấy về tội giết người. Chúng tôi biết chắc ai đã gọi cuộc điện thoại ấy. Chúng tôi lo lắng chờ tin của Julian để có thể cảnh báo cho anh mối nguy hiểm đang rình rập và bảo vệ anh trước cái bẫy xấu xa do Fumero giăng ra. Khám phá ra sự thật. Ba ngày sau, Julian vẫn chưa xuất hiện. Mikael không muốn chia sẻ nỗi lo lắng của anh với tôi, nhưng tôi biết rất rõ anh đang nghĩ gì. Julian quay về vì Penelope, không phải vì chúng tôi. Chuyện gì xảy ra nếu anh ấy biết sự thật? Tôi liên tục hỏi. Chúng ta phải đảm bảo là cậu ấy sẽ không biết, Mikael trả lời. Điều đầu tiên anh ấy sẽ phát hiện ra là gia đình Andaya đã biến mất. Anh ấy sẽ không biết nhiều nơi có thể tìm thấy Penelope. Chúng tôi đưa ra một danh sách những nơi như vậy và bắt đầu cuộc hành trình. Dinh thự trên đại lộ Tibidabo là một chốn hoang vắng, đóng kín sau những sợi xích và lớp thường xuân. Một người bán hoa hồng và cẩm chướng buộc thành bó ở góc phố đối diện, bảo ông ta chỉ nhớ đã thấy gần đây có gặp một người đến gần căn nhà, nhưng đó là một ông già, chân hơi khập khiễng. Nói thật, ông ta có vẻ thô lỗ. Tôi định bán hoa cẩm chướng cho ông ta cà vê áo, thế mà ông ta bảo tôi xéo đi. Đang chiến tranh loạn lạc, lấy thì giờ đâu mà hoa với huyết. Ông ta không thấy ai khác nữa. Mikael mua vài bông hồng héo và cho ông ta số điện thoại phòng biên tập của nhật báo Barcelona. Ông ta có thể để lại lời nhắn ở đó nếu tình cờ thấy ai trông giống như người chúng tôi mô tả. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là trường San Gabriel, nơi Mikael đã gặp Fernando Ramos, bạn học cũ của anh ấy. Fernando giờ là giáo viên dạy tiếng Latin và Hy Lạp và được phong thầy tu. Ông ta như rụng trời khi thấy Mikael trông quá tiều tụy. Ông ta bảo Julian không đến gặp ông ta, nhưng ông ta hứa sẽ liên lạc với chúng tôi nếu anh ấy có đến và sẽ cố giữ anh ấy lại. Fumero đã đến đó trước chúng tôi. Ông ta thú nhận với vẻ hoảng hốt. Hắn đã bảo ông ta rằng trong thời chiến tranh, ông ta phải đề cao cảnh giác. Hắn bảo rất nhiều người sẽ chết và những người mang đồng phục như quân lính hay cha đạo không thể ngăn chặn được súng đạn. Fernanda Ramos thú nhận rằng không rõ Fumero thuộc đơn vị hay phe nhóm nào mà ông ta cũng không muốn hỏi hắn. Thật khó mà mô tả cho cậu những ngày đầu tiên ấy của cuộc chiến ở Barcelona, Janien ạ. Không khí dường như nhiễm độc vì nỗi sợ và căm thù. Người ta nhìn nhau nghi hoặc và đường phố lặng như tờ khiến lòng người thắt lại. Từng ngày, từng giờ, tin đồn mới lại lan đi. Tôi nhớ, có đêm tôi và Mikael đang dạo bộ dọc Ramblas để về nhà. Phố vắng cùng cực. Mikael nhìn những tòa nhà, những khuôn mặt nhòm ngó nấp đằng sau cửa sổ đóng chặt và lưu ý thấy người ta theo dõi những bóng đen trên phố ra sao. Anh bảo anh có thể cảm thấy những lưỡi dao đang được mài sắc đằng sau những bức tường kia. Ngày tiếp theo, chúng tôi đến cửa hàng mũ Fortuny. Không nhiều hy vọng sẽ tìm được Julian ở đó. Một người sống trong tòa nhà bảo rằng ông bán mũ quá kinh hãi trước diễn biến những ngày qua nên đã khóa trái cửa trong cửa hàng. Dù chúng tôi có gõ cửa đến mấy, ông ta cũng không ra mở. Chiều hôm ấy, có một vụ nổ súng cách một dãy phố và những vũng máu vẫn còn tươi trên phố San Antonio. Một con ngựa chết trên mặt đường lát gạch đang bị một đàn chó hoang giằng xé cái dạ dày lỗ chỗ đạn, trong khi đám trẻ con đứng nhìn và ném đá lũ chó. Chúng tôi chỉ thấy một khuôn mặt khiếp đảm của ông bán mũ qua lớp lưới sắt nơi cửa. Chúng tôi bảo rằng đang tìm con trai ông, Julian. Ông bán mũ đáp, con trai ông đã chết và dọa báo cảnh sát nếu chúng tôi không cút đi. Chúng tôi rời nơi ấy với cảm giác chán chường. Trong nhiều ngày, chúng tôi lùng sục các quán cà phê và cửa hàng để hỏi tin Julian. Chúng tôi tìm đến các khách sạn, nhà nghỉ, trạm ga, ngân hàng, nơi anh ấy có thể đến đổi tiền. Không ai nhớ đã gặp một người giống với mô tả về Julian. Chúng tôi e sợ, có lẽ anh ấy đã rơi vào nanh vuốt của Fumero và Mikael gặng nhờ một đồng nghiệp ở tòa báo, người có đầu mối liên lạc với trụ sở cảnh sát để tìm xem Julian có bị vào tù không. Vẫn không có dấu hiệu của anh ấy. Hai tuần trôi qua, Cứ như thế Julian đã biến mất vào không khí vậy. Mikael gần như không ngủ, hy vọng có tin tức về bạn mình. Một buổi tối, anh về nhà sau cuộc đi dạo thường nhật ban chiều, mang theo một chai vang đỏ và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Nhân viên tòa báo đã tặng cho anh, vì thư ký tòa soạn cho biết chuyên mục của anh sẽ bị bỏ. Họ không muốn rắc rối, và anh có thể hiểu. Thế anh định sẽ làm gì? Say xỉn, bắt đầu thì vậy cái đã. Mikael uống chưa được nửa ly rượu, nhưng tôi nốc hết gần như cả chai và cái dạ dày trống rỗng mà không hay. Chừng nửa đêm, tôi gà cực rồi ngủ gục xuống sofa. Tôi mơ thấy Mikael đang hôn vào trán tôi và lấy khăn đắp cho tôi. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy một cơn đau nhức đâm bổ vào đầu, mà tôi nhận ra đấy là dạo đầu của một cơn đau đầu dữ dội. Khi thì Mikael đã nguyền rủa anh vì đã có ý nghĩ khôn ngoan khiến tôi say mềm, tôi nhận ra tôi ở một mình trong căn nhà. Tôi đến chỗ bàn thì thấy một bức thư trên máy đánh chữ. Anh dặn tôi không nên lo lắng và hãy đợi anh ở nhà. Anh đi tìm Julian và sẽ sớm mang anh ấy về. Cuối thư anh bảo rằng anh yêu tôi. Bức thư rời khỏi tay tôi. Rồi tôi nhận ra rằng trước khi đi, Mikael đã lấy hết đồ đạc của mình trên bàn. Như thế anh không định dùng nó nữa. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Chương 8. Chiều hôm ấy, người bán hoa gọi điện cho văn phòng nhật báo Barcelona để lại lời nhắn cho Mikael rằng ông ấy đã thấy người đàn ông mà chúng tôi đã mô tả đang lải vãng quanh tòa dinh thự cổ như một bóng ma. Đã quá nửa đêm khi Mikael đến số 32 đại lộ Tibidabo, con đường tối thăm thẳm, hoang vắng, lốm đốm ánh trăng xuyên qua những đằng cây. Dù đã 17 năm không gặp, Mikael vẫn nhận ra Julian qua dáng đi nhẹ nhàng giống như mèo của anh ấy. Bóng anh ấy lẩn khuất trong màn đêm của khu vườn, gần đại phun nước. Julian đã nhảy qua tường và nằm đợi trong ngôi nhà như một con vật đang hoảng sợ. Mikael có thể gọi, nhưng anh không muốn đánh đồng những nhân chứng có thể ở quanh đó. Anh cảm thấy những ánh mắt lén lút đang rình mò trên đại lộ, từ trong những ô cửa sổ tối đen của những tòa nhà cận kề. Anh bước đi quanh tường của khu nhà cho đến khi đến gần sân quần vợt cũ và nhà để xe ngựa. Ở đây, anh thấy những vết nứt nẻ trên tường mà Julian đã dùng làm bậc đệm và những phiến đá đã lung lay trên tường. Anh đu người lên, gần như tức thở, cảm thấy một cơn đau buốt trong ngực và hoa mắt từng cơn, không còn thấy được gì. Anh nằm xoài trên tường, tay anh run rẩy và anh thì thầm gọi tên Julian. Bóng người lấp ló bên đài phun nước vẫn bất động như các bức tượng xung quanh. Mikael nhìn thấy đôi mắt sáng đang nhìn anh chằm chằm. Anh tự hỏi liệu Julian có nhận ra mình không sau 17 năm và sau cơn bệnh đã cướp đi từng hơi thở của anh. Bóng người dần dần tiến đến, tay cầm một vật sáng dài, một mảnh kính. Julian! Mikael thì thầm. Bóng người dừng lại. Mikael nghe mảnh kính rơi xuống nền sỏi. Khuôn mặt Julian từ bóng tối hiện ra, bộ râu hai tuần chưa cạo đã phủ kín khuôn mặt dường như gai góc hơn trước kia. Mikael! Không thể nhảy sang phía bên kia tường hay buông mình xuống đường, Mikael đưa tay ra. Julian xích lại tường và một tay anh nắm chặt tay bạn, tay kia anh áp vào mặt Mikael. Họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, mỗi người đều cảm thấy vết thương mà cuộc đời đã ghi dấu lên người kia. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, Julian. Fumero đang tìm cậu. Chuyện với Andaya chỉ là cái bẫy thôi. Tớ biết. Karas thì thầm, giọng đều đều. Ngôi nhà đã bị khóa. Nhiều năm rồi không ai sống ở đây. Mikael nói. Nào, giúp tớ xuống và ra khỏi đây thôi. Karas leo xuống tường. Khi đưa tay đỡ người Mikael, anh cảm thấy cơ thể bạn mình đã quắt lại dưới lớp quần áo rộng thùng thình. Dường như không còn chút thịt hay cơ bắp nào nữa. Khi họ ở bên kia tường rồi, Karas đỡ vào nách Mikael nên anh gần như nhấc bổng bạn mình. Rồi họ cùng đi vào bóng đêm của con phố Roman Makaya. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Karas hỏi nhỏ. Chẳng có chuyện gì đâu. Một cơn sốt thôi. Tôi khỏe lên rồi. Miken đã bốc lên mùi bệnh tật rồi, nên Julian không hỏi gì thêm nữa. Họ bước xuôi Lyon 13 cho tới khi đến phố San Gervasio, nơi họ thấy ánh đèn của một quán cà phê. Họ tìm một bàn ở cuối phòng, cách xa cửa chính và cửa sổ. Một vài khách quen ngồi trong quán, hút thuốc và nghe radio. Tay bồi bàn, một kẻ có nước da nhợt nhạt và đôi mắt cúi gằm đến phục vụ. Rượu ấm, cà phê và bất cứ loại đồ ăn nào mà nhà hàng đang còn. Miken không ăn gì. Karas rõ ràng đang đói meo, ăn suất của cả hai người. Hai người bạn nhìn nhau dưới ánh đèn nhợt nhạt của quán cà phê như bị thôi miên. Lần cuối họ gặp nhau, họ bằng nửa tuổi bây giờ. Khi chia tay nhau, họ còn là những cậu bé. Giờ đây, cuộc đời đã biến họ. Một người thành kẻ lẩn trốn, còn người kia thành kẻ đang chết dần. Cả hai đều tự hỏi liệu đây là do những lá bài họ được chia hay do cách họ đã chơi. Tớ chưa bao giờ nói lời cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ trong những năm qua, Miken. Thôi đừng, tớ làm điều tớ phải làm và tớ muốn làm, không việc gì phải cảm ơn tớ cả. Nuria thế nào? Giống như khi cậu bỏ cô ấy. Karas cúi xuống. Bọn tớ vừa kết hôn vài tháng trước. Tớ không biết cô ấy có viết thư kể cho cậu không? Môi Karas cứng lại, anh chậm chậm lắc đầu. Cậu không có quyền trách cứ cô ấy về điều gì cả, Julian. Tớ biết, tớ không có quyền làm gì hết. Tại sao cậu không đến nhờ bọn tớ giúp, Julian? Tớ không muốn gây rắc rối cho cậu. Chuyện đó vượt ra ngoài tầm tay cậu rồi. Suốt thời gian qua cậu ở đâu? Bọn tớ cứ tưởng đất đã nuốt chửng cậu rồi. Gần như vậy, tớ ở nhà, trong căn hộ của cha tớ. Miken nhìn bạn kinh ngạc. Julian bèn giải thích anh đã về Barcelona bằng cách nào và bao giờ. Không biết đi về đâu, anh đành quay lại ngôi nhà thời thơ ấu, lo sợ không còn ai ở đấy. Cửa tiệm mũ vẫn mở, và một ông già không còn râu tóc và đôi mắt đã mất đi lửa sống đang ngồi ủ rũ sau quầy. Julian không muốn bước vào hoặc cho ông biết anh đã về, nhưng Anthony Fortuny đã ngước mắt lên nhìn người lạ phía bên ngoài cửa sổ. Mắt họ gặp nhau, Julian muốn chạy trốn, nhưng anh đứng bất động. Anh thấy những giọt lệ dâng lên trong mắt ông bán mũ, thấy ông lặng lẽ lê thân đến cửa và bước ra đường. Không nói gì, ông dẫn con trai vào trong cửa hàng và kéo cửa xuống. Khi thế giới bên ngoài đã được ngăn cách, ông ôm lấy anh, run rẩy và gào thét vì đau đớn. Sau này, ông bán mũ mới giải thích rằng, hai hôm trước cảnh sát đã đến hỏi ông về Julian. Một người nào đó tên là Fumero, một kẻ khét tiếng, mới chỉ một tháng trước thôi còn làm việc cho đám côn đồ phát xít của tướng Godet, mà giờ đây lại quay sang đánh bạn với quân vô chính phủ. Đã bảo ông rằng Julian Karas đang trên đường trở về Barcelona, rằng anh đã đang tâm giết chết George Andaya tại Paris và anh đã bị săn lùng về những tội ác khác, một danh mục tội trạng mà ông bán mũ chẳng buồn để tai. Fumero tin rằng nếu có khả năng xa xôi và mịt mờ nào đấy đưa con trai hoang đàn của ông xuất hiện, thì ông bán mũ phải làm đúng bổn phận công dân là trình báo với hắn. Fortuny bảo hắn rằng tất nhiên hắn có thể tin ở ông, dù cho thâm tâm ông thấy kinh tởm khi một con rắn như Fumero lại trông chờ ông hành xử đê tiện đến vậy. Ngay sau khi đám quân tàn ác kia rời khỏi cửa hàng, ông bán mũ vội vã đến nhà thờ, nơi lần đầu tiên ông gặp Sophie. Ở đấy, ông cầu nguyện thánh thần, xin người dẫn dắt con trai ông quay về nhà trước khi quá muộn. Giờ Julian đã đến, ông cảnh báo anh mối nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu. Cho dù con có làm gì ở Barcelona, con ơi, hãy để ta làm thay cho con, trong khi con ẩn nấp ở trong nhà. Phòng của con vẫn y nguyên như lúc con ra đi và vẫn là của con chừng nào con vẫn cần đến nó. Julian thú nhận anh quay về là để tìm Penelope Andaya. Ông bán mũ hứa ông sẽ tìm thấy cô và khi họ được đoàn tụ, ông sẽ giúp họ bỏ trốn đến nơi an toàn, cách xa khỏi Fumero, xa khỏi quá khứ, xa tất cả. Trong nhiều ngày, Julian ẩn trong căn hộ trên phố San Antonio trong khi ông bán mũ lùng sục khắp thành phố để tìm tung tích Penelope. Anh ở trong căn phòng cũ của mình, mà như cha anh đã hứa, không hề thay đổi. Dẫu giờ đây mọi thứ dường như nhỏ bé đi, tưởng như các đồ vật co rút lại theo thời gian. Nhiều cuốn sổ cũ của anh vẫn còn đây, những cái bút chì anh đã cọt vào tuần anh rời đi Paris vẫn còn đây, những cuốn sách đang đợi anh đọc, quần áo sạch vẫn để trong tủ. Ông bán mụ kể rằng Sophie đã rời bỏ ông không lâu sau khi anh chạy trốn, và nhiều năm rồi ông không hay tin gì của bà. Lần cuối cùng bà viết thư cho ông là từ Bogota, nơi bà đang sống cùng một người đàn ông khác. Họ thư từ trao đổi thường xuyên, luôn nói về con. Ông bán mũ thú nhận, vì đó là điều duy nhất ràng buộc chúng ta. Khi ông nói những lời ấy, Julian tưởng như ông bán mũ đã kìm nén việc yêu vợ mình cho mãi đến khi ông đã đánh mất bà. Người ta thật sự chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, Julian ạ, cho dù họ không nhận ra điều đó. Ông bán mũ vốn dường như vướng vào cuộc đua với thời gian nhằm cứu vớt cả cuộc đời bất hạnh, tin chắc rằng Penelope chính là thứ tình yêu đó của con trai ông. Ông tưởng rằng nếu ông giúp anh tìm được cô, thì có lẽ chính ông nữa, ông cũng sẽ tìm lại được một phần ông đã đánh mất, cái khoảng trống như một lời nguyền đè nặng thân thể ông, dù ông không nhận ra. Với bao nhiêu quyết tâm, cùng chừng ấy nỗi thất vọng, ông bán mũ sớm phát hiện ra rằng không có dấu vết nào của Penelope Andaya hay gia đình cô ấy trên toàn Barcelona. Là một người xuất thân hèn kém, đã làm lụng suốt đời để không bị cảnh nợ nần, ông bán mũ chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của đồng tiền và địa vị xã hội. Nhưng 15 năm tàn phá và nghèo túng đã đủ để xóa bỏ mọi dinh cơ, ngành công nghiệp và mọi vết tích của một vương triều khỏi mặt đất. Khi cái tên Andaya được nhắc đến, có rất nhiều người đã từng nghe, nhưng không mấy ai hiểu được nó từng có ý nghĩa thế nào. Vào ngày Miguel Moline và tôi vào cửa hàng mũ hỏi tin Julian, ông bán mũ tin chúng tôi là tay chân của Fumero, nhưng không ai định cướp đi con trai của ông nữa. Lần này, Chúa quyền năng có thể từ thiên đường xuống. Chính Ngài đã lờ đi lời nguyện cầu suốt cả đời của ông bán mũ, và ông sẵn sàng móc mắt Ngài nếu Ngài dám đẩy Julian đi xa lần nữa. Ông bán mũ là người mà người bán hoa nhớ đã gặp vài ngày trước, khi ông đang lảng vảng quanh dinh thự nhà Andaya. Điều ông bán hoa cho là khá thô lỗ là thứ cảm xúc dữ dội đến với những người mà, thà muộn còn hơn không bao giờ, đã tìm ra được một mục đích trong đời và hối hả theo đuổi nó để bù đắp cho thời gian đã mất. Thật không may, Chúa một lần nữa ngoảnh mặt trước lời cầu xin của ông. Sau khi đã trải qua bao thất vọng, ông bán mũ vẫn không thể tìm được điều ông cần để cứu vớt đứa con trai, để cứu vớt chính ông, dấu vết của cô gái. Hỡi Đức Chúa, Ngài cần biết bao nhiêu linh hồn mới thỏa mãn cơn đói của Ngài? Ông bán mũ hỏi. Chúa Trời, trong yên lặng vô biên của người, nhìn ông không chớp mắt. Ta không thể tìm thấy cô ấy, Juliana. Ta thề rằng... Bố đừng lo, đây là điều mà con phải làm. Bố giúp được gì cho con thì bố đã giúp cả rồi. Đêm hôm ấy, Julian bước ra phố xá Barcelona, quyết tâm tìm ra Penelope. Trong khi Miguel lắng nghe câu chuyện của bạn, anh không hề cảnh giác tên bồi bạn khi hắn bước đến điện thoại, quay lưng về phía họ mà lẩm bẩm gì đó hay. Một lúc sau, thì hắn cứ dõi mắt về phía cửa trong lúc lau cốc quá kỹ càng của một cái quán vốn đằng nào cũng bẩn. Anh cũng không hề nghĩ rằng Fumero từng đến quán cà phê đó, và hàng chục quán cà phê như vậy cách dinh thự nhà Andaya một quãng. Rằng ngay khi Caras đặt chân vào một trong những quán ấy, chỉ trong vài giây sẽ có một cuộc điện thoại. Khi xe cảnh sát dừng lại trước quán cà phê và tay bồi bạn biến mất vào sau bếp, Mikan cảm thấy sự bình lặng thản nhiên và lạnh lẽo của định mệnh. Caras hiểu ánh mắt anh. Cả hai người cùng quay ra và thấy ma quỷ. Ba kẻ mặc áo mưa xám đang lấp ló sau cửa sổ. Ba khuôn mặt đang phả hơi vào khung cửa. Không ai trong bọn họ là Fumero. Lũ kền kền đã đến trước hắn. Rời khỏi đây thôi, Julian. Không còn lối thoát đâu, Caras nói với vẻ bình thản lạ kỳ, khiến bạn nhìn anh thận trọng. Chỉ đến lúc ấy, Miguel mới nhận ra khẩu súng lục trong tay Julian. Khung cửa vang lên tiếng ác rầm rì của đài phát thanh. Megan giật lấy khẩu súng trong tay Carax và nhìn chằm chằm vào bạn. Đưa giấy tờ của cậu đây, Julian. Ba tên cảnh sát vờ như đang ngồi vào quầy bar. Một tên liếc ngang Megan và Julian. Hai tên còn lại sờ tay vào bên trong áo mưa. Giấy tờ, Julian, đưa ngay đây. Carax lắc đầu không đáp. Tớ chỉ sống được vài tháng nữa thôi, có lẽ hai tháng, nếu may mắn. Một trong hai chúng ta phải ra khỏi đây, Julian. Cậu còn có nhiều việc phải làm hơn tớ. Tớ không biết cậu sẽ tìm được Penelope không, nhưng Nuria đang đợi cậu. Nuria là vợ cậu mà. Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. Ngày tớ chết đi, tất cả những gì thuộc về tớ sẽ là của cậu. Trừ những giấc mơ. Họ cười chào nhau lần cuối. Julian đưa hộ chiếu cho bạn. Megan đặt nó cạnh cuốn bóng hình của gió anh vẫn mang bên mình từ khi nhận được. Hẹn gặp cậu sớm, Julian thầm thì. Không có gì phải vội, tớ sẽ đợi. Ngay khi ba tên cảnh sát quay mặt về phía họ, Megan liền đứng lên bước đến họ. Lúc đầu, họ chỉ thấy một kẻ nhợt nhạt, run rẩy, dường như đang gần kề cái chết khi anh cười với bọn chúng. Máu ứa ra bên mép đôi môi mỏng, thiếu sinh khí của anh. Lúc bọn chúng nhận ra khẩu súng trong tay phải anh, Megan chỉ cách bọn chúng chừng ba thước. Một tên định hét lên, nhưng phát súng đầu tiên đã cắm vào hàm dưới của hắn. Hắn khuỵu xuống, bất động dưới chân Megan. Hai tên kia đã rút súng ra. Phát súng thứ hai bay vào bụng tên già hơn. Viên đạn cưa đôi cuộc sống của hắn, làm văng vài mẩu ruột lên quầy bar. Megan không có thì giờ bắn phát súng thứ ba. Tên cảnh sát còn lại đã nhằm vào anh. Anh cảm thấy nó trong xương sườn mình, trong tim mình, và đôi mắt trừng trừng của kẻ kia ánh lên khiếp hãi. Đứng yên, thằng chó! Không, tao thề sẽ xé tan mày! Megan mỉm cười và từ từ đưa súng lên nhằm vào mặt tên thứ ba. Hắn chưa đến 25 và môi hắn run run. Hãy nhắn với Fumero. Carax gửi lời. Tao sẽ nhớ bộ cánh thủy thủ của hắn. Anh không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy vết đạn. Cú va chạm như một nhát rìu đã qua giảm chấn, đẩy anh ra ngoài cửa sổ, xóa tan âm thanh và màu sắc cảnh vật. Khi anh đâm qua ô cửa, anh nhận thấy cơn lạnh toát, luồn dọc cổ họng và ánh sáng nhòa dần như bụi trong gió. Megan quay đầu lại lần cuối, nhìn thấy bạn mình, Julian, đang chạy xuống phố. Megan 36 tuổi, cái tuổi nhiều hơn anh từng hy vọng được sống. Trước khi đổ xuống vỉa hè vương đầy mảnh kính dính máu, anh đã chết. Chương 9. Đêm hôm ấy, một chiếc xe lạ đến sau cuộc gọi điện của tên cảnh sát đã giết Megan. Tôi không bao giờ biết tên hắn, và tôi cũng không nghĩ hắn biết mình đã giết ai. Như mọi cuộc chiến tranh, dù là giữa các quốc gia hay nội chiến, cuộc chiến kia giống như một màn diễn sân khấu. Hai người đàn ông mang đi thi thể của cảnh sát bị chết và đe dọa chủ quán bar rằng hắn phải quên ngay chuyện xảy ra nếu không muốn rắc rối. Đừng bao giờ xem thường cái tài quên mà những cuộc chiến tranh đánh thức dậy ở con người, Janiana. Thi thể của Michael Moline bị vứt bỏ trong một ngõ hẻm tại khu phố Ravan 12 tiếng sau để cho cái chết của anh ấy không có liên hệ gì với cái chết của hai cảnh sát kia. Mãi hai hôm sau, rốt cuộc cái xác mới được đem đến nhà xác. Anh ấy đã bỏ giấy tờ tùy thân ở nhà trước khi ra đi. Cái nhân viên nhà tang lễ tìm thấy là một tấm hộ chiếu nhòe chữ mang tên Julian Carras và một cuốn bóng hình của gió. Cảnh sát kết luận xác người chết là Julian Carras. Hộ chiếu vẫn ghi địa chỉ của anh ấy ở căn hộ nhà Fortuny trên phố San Antonio. Lúc ấy, tình đến tại Fumero. Hắn đã đến thẳng nhà xác để tiễn biệt Julian. Ở đó, hắn gặp ông bán mũ, người mà cảnh sát đã đưa đến nhận xác. Ông Fortuny vốn không gặp Julian đã hai ngày rồi, e sợ điều tồi tệ nhất. Khi ông nhận ra cái xác là của người chỉ mới một tuần trước đó đã gõ cửa nhà ông để hỏi tin về Julian, và ông đã cho là tay chân của Fumero, ông bắt đầu gào lên rồi bỏ đi. Cảnh sát coi phản ứng của ông như là lời thừa nhận. Fumero, kẻ